hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, trường đầu óc rất khó, chương 179, trường đầu óc rất khó. Thẩm Mặc lái xe dọc theo thành Hàng Châu tiếp tục chuyển. Xoay một vòng lớn, lục tục lại gặp một ít cư dân, nghe được tin tức. Cùng lúc ban đầu từ phi ca đám kia người trong miệng hỏi đến đại đồng tiểu gì. Tóm lại, không có chờ đến cứu viện mọi người không chỗ để đi. Cho nên lưu tại thành nội nội, nơi này thức ăn nước uống tạm thời có thể bảo đảm bọn họ sinh hoạt. Chỉ cần cũng đủ thật cẩn thận, không cần ở thu thập vật tư thời điểm tới gần trò chơi khu vực. Mà loại này kẽ hở cầu sinh nhật tử có thể liên tục bao lâu? Ai cũng không biết, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa. Thẩm Mặc chọn cái dâm mát chỗ, dừng xe chuẩn bị cơm trưa. Bạch Phi lại lần nữa nhắc nhở hắn, ta sơn trà, thẩm thực phẩm mua sắm viên mặc, ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đi cấp Phi Vi trích đi, ta tới nấu cơm mơ siêu, thừa lão sư quen cửa quen nẻo nhóm lửa đoan nồi. Lại thấp giọng nói thầm. Sơn trà không đều là 5-6 tháng kết quả sao? Như thế nào hiện tại 8 tháng còn có? Bạch Phi cười hì hì nói. Sớm nhất xuất hiện thú bông thời gian chính là tháng 5. Có lẽ thời gian đã đình chỉ là chúng ta cũng không biết. Thẩm Mặc ngó nàng liếc mắt một cái. Người ăn đài sen là 7-8 nguyệt thành thục, đó chính là sương mù có quan hệ lạc. Bạch Phi thuận miệng suy đoán. Thái Hồ phụ cận không có sương mù, cho nên thời gian bình thường, này đó suy đoán vô pháp nghiệm chứng. Chỉ có thể coi như miệng nói chuyện, phía mơ siêu Thẩm Mặc nhắc tới ba lô đi rồi. Hắn đi được dứt khoát, trở về đến cũng mau, lại lần nữa xuất hiện ở Bạch Vi trước mặt khi, trong bao đã chứa đầy vàng óng ánh sơn trà, cơm cũng làm hảo, cơm tẻ, chè đậu xanh, ngọt bí đỏ, thiêu lạp xưởng. Còn có thừa lão sư lâm thời làm một đạo dầm yêm dưa chuột. Rất đơn giản dị đồ ăn, thắng ở nhan sắc tươi sáng, đại thụ ấm hạ chi khởi bàn nhỏ. Mấy người ngồi vây quanh một vòng, Mặc Danh liền có ra cảm giác, ăn uống mở rộng ra. Ai ra, lão thừa ngươi cái này chè đậu xanh nấu đến hảo hảo tương đương, Đàm Tiếu một bên uống. Một bên khen. Không có ướp lạnh uống lên cũng lạnh căm căm mơ siêu thừa úy cười. Là Vi Vi hướng trong thả bạc hà diệp, Đàm Thiếu quay đầu xem Bạch Ấu Vi. Vi Vi cũng sẽ nấu cơm à? Sẽ không, Bạch Vi kẹp lên một khối mềm mại bí đỏ. Phong Khinh Vân đạm nói. Nhưng là đâu, đối với người thông minh, bất luận cái gì sự đều là một điểm liên thông. Không có gì khó, Đàm Thiếu nghĩ nghĩ, bưng chén thỏ lại gần. Khiêm tốn thỉnh giáo, có biện pháp gì không? Có thể làm người biến thông minh. Bạch Phi, nhiều đọc sách, nhiều động não, không được à. Ta vừa thấy thư liền sọ não đau. À, vậy ngươi không cứu, chẳng lẽ liền không có cái loại này? Bất động đầu óc, cũng có thể biến thông minh biện pháp. Có à, Đàm Thiếu mở to hai mắt, lại để sát vào nửa bước. Hỏi, cái gì? Bạch Vi cầm chiếc đũa chỉ thành nội trung tâm sương mù. Tiến mê cung bái tương đương mê cung có thể tăng lên người thể năng tố chất. Có lẽ có thể giúp ngươi đề chỉ số thông minh, Đàm Thiếu cân nhắc trong chốc lát. Nói như vậy nói, lần trước từng vào mê cung lúc sau, ta chỉ nhớ hình như là biến tốt hơn một chút điểm mơ siêu ân. Ta cũng có loại cảm giác này, thừa lão sư do dự nói. Ta tưởng thân thể biến tuổi trẻ, cho nên trí nhớ cũng biến hảo, Thẩm Mặc nhìn bọn họ nói. Mê cung đối chúng ta thân thể tăng lên, tựa hồ không phải cân đối. Theo ta chính mình mà nói, biến hóa lớn nhất chính là lực lượng, sau đó là tốc độ, sức bật, ngay lập tức phản ứng. Sức chịu đựng, tư duy hẳn là cũng có điều tăng lên, nhưng cũng không rõ ràng, Bạch Vi tổng kết. Này thuyết minh trường đầu óc so trường cơ bắp khó nhiều, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, lời này như thế nào nghe như vậy giống mắng chửi người đâu. Bên kia, thừa lão sư sinh ra cảm khái. Nói như vậy, mang kia hài tử tiến một chuyến mê cung cũng hảo. Tương lai cho dù không có đạo cụ, hắn cũng có thể có tự lập năng lực, không đối Nga tương đương, Bạch Vi vươn một cây ngón trỏ bãi bãi. Thưa lão sư, ta dẫn hắn tiến mê cung cũng không phải là vì làm việc thiện. Ta xác thật muốn làm hắn gia nhập chúng ta. Tấu chương xong, hết chương.